Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, lại chiếm người tiện nghi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bất quá nàng quay đầu lại nhìn khóc. Không ra nước mắt Hạ Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn hắc hắc, nhất thời cảm thấy tốt vô cùng chơi. Cảm thấy cái này so mình nhỏ mấy tuổi đứa nhỏ, rất vui, tối hôm qua lại có thể khắc chế ở, không chiếm mình tiện nghi, xem ra cái này không đáng tin cậy người, mặc dù tính cách tùy tiện, nhưng là tính cách cũng không tệ lắm. Đối với lần này, nàng buông lôi lỗ tai hắn tay nhỏ bé, cố làm thở mạnh nói, tốt lắm, tha thứ ngươi, còn có sau này không cho phép ngủ giường ta. Không ngủ cũng không ngủ, nếu không phải tu luyện tiên thiên đồng tử công, tối hôm qua liền đem ngươi cho mạnh hơn. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi ra phía ngoài, muốn đi thấu giọng, Chu Băng Băng nhưng là ngăn lại hắn. Ngươi làm gì đi à? Tối hôm qua ra ra ngươi nói, hắn bận bịu xây nhà mới sự việc, nhà ngươi mặt đất 2 mẫu đất rau, ngày hôm trước đã chín. Để cho ngươi kéo đến trấn trên đi bán. Vừa nghe là ra ra phân phó, Hạ Vũ lúc này gật đầu. Ừ, biết, ta rửa mặt đi chuẩn bị ngay, thuận tiện trở về xem Tiểu Thiền. Ừ, ta ngày hôm nay đi nhận thầu trên núi xem, nhìn một chút cần mua những thứ đó. Chu Băng Băng đứng dậy vậy bắt đầu bận rộn, đứng dậy và hắn ở bên ngoài sau khi rửa mặt. Liền mỗi người đi làm chuyện của riêng mình. Hạ Vũ rửa mặt, nhìn ngừng ở cửa xe kim bôi, là tối hôm qua chiến lợi phẩm. Trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, Hạ Vũ trực tiếp leo đến trên xe. Không nói hai lời, cũng không để ý bản thân có không có bằng lái. Ăn mấy miếng đem xe trêu ghẹo mãi khởi động, lắc lư tay lái. Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, đánh trước ép tuyến đường. Hạ Vũ không hồi nhà ra ra, mà là ngàn tân trăm khổ đem xe lái đến trong ruộng. Dựa theo tuổi thơ trí nhớ, trực tiếp từ mặt đất sắp xếp một xe lớn cải trắng. Vậy bất kể là có phải hay không gắn lộn, dù sao dựa theo trong trí nhớ mình, mảnh đất này chính là mình nhà. Dù sao bây giờ trong ruộng bây giờ vậy không người, gắn lộn liền cũng là mình kiếm à. Hạ Vũ nghĩ tới đây. Hì hì vui vẻ, mở vỏ ruột xe nửa biết xe kim bôi, về nhà tìm được mình ra ra, gặp lão gia tử đang dùng cơm, ngồi đối diện một vị váy trắng cô gái, chỉ gặp nàng hơi ướt át tóc dài đen, tùy ý khoác lên mềm yếu đầu vai, thon dài mà băng cơ ngọc cốt bắp chân ở qua đầu gối chéo quần hà. Như ẩn như hiện, nhận ra được Hạ Vũ tới đây. Nàng béo mập gương mặt kiều mị đỏ bừng, thủy nhuận mà trong suốt mắt đẹp trong, như là hàm chứa lau một cái không nói được không nói rõ yêu kiều xuân ý. Ngượng ngùng nửa thấp tiếu thủ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vui mừng, kêu lên nói, Tiểu Thiền, ngươi tỉnh à? Ừ à, Vũ ca ngươi ăn cơm, mau tới dùng cơm đi. Dương Thiền liền vội vàng đứng lên. Cho Hạ Vũ dọn xong băng ghế, cho nàng điền vào một bộ chén đũa. Hạ Vũ nhìn nàng tóc còn ướt, quan trong lòng nói, Tiểu Thiền ngươi ngồi xuống ăn mau đi đi. Còn có à, thân thể ngươi bây giờ không tốt, chờ buổi trưa ấm áp thời điểm đang gội đầu, nếu không sớm bảo thời tiết lạnh, dễ dàng cảm mạo. Tiểu Thiền căn bản không gội đầu, sáng sớm người ta liền tỉnh dậy tới thu thập trước bên trong viện đồ lặt vặt. Thằng nhóc ngươi không biết, đừng loạn oan uổng người. Hạ Trung Nghĩa dạy bảo nói. Cái này làm cho Hạ Vũ nghe vậy kinh ngạc, nhìn nàng hơi có vẻ thẹn thùng ngượng ngùng ánh mắt, hì hì cười ngây ngô một tiếng, không nói thêm gì nữa, cầm lên một bộ chén đũa, trực tiếp cắm đầu bắt đầu ăn. Dương Thiền con mắt quính lên, kêu, Vũ ca, đó là ta, cái gì? Hạ Vũ xem nàng muốn nói lại thôi thẹn thùng dáng vẻ. Trong lòng có chút hồi hộp chột dạ, âm thầm cục cục, cô nàng này sẽ không biết tối hôm qua mình đem nàng quần áo lấy hết. Bây giờ chuẩn bị cho tự mình tới cái thu sau tính sổ chứ. Ai ngờ, Dương Thiền tiếng như ruồi muỗi nói. Ngươi dùng chén đũa, là ta mới vừa dùng. Mặt trên còn có nước miếng. Không vệ sinh, ha ha, ta lấy là chuyện gì đâu. Trong ngày thường so với cái này bên trong không vệ sinh địa phương. Nhiều đi, ta không giống nhau vui sướng lớn như vậy à. Hạ Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Trung Nghĩa ở bên cạnh bênh vực nói. Được được, gì vệ sinh không vệ sinh. Người tới sớm muộn cũng muốn thành hôn. Ngày hôm nay ta đi ngay tìm Dương Thiền bà nội. Thương lượng một chút đem hôn sự của các ngươi. Đặt ngay, phốp, gì, tựa như không có nghe rõ ra ra mình nếu tiếng nói. Hạ Vũ ánh mắt chừng được cùng hai trứng lừa trứng như nhau. Trong miệng cháo, ngay tức thì phun ra, ngay tức thì văng đến Dương Thiền trên đùi. Thật xin lỗi à, Tiểu Thiền, ta vì ngươi lau sạch. Hạ Vũ kịp phản ứng. Con mắt đầy ấp áy náy, vội vàng cầm lên bên cạnh giấy vệ sinh, lau chùi nàng dịu dàng như ngọc bắp chân. Có thể cái này cắm cắm, bầu không khí cũng có chút lúng túng. Chỉ gặp Hạ Vũ hàng này, ở phía dưới bàn, lau chùi đổi là vuốt ve. Dương Thiền mặt đẹp, má đỏ bừng vô cùng, chu môi hồng, ánh mắt u oán. Trắng noãn tay nhỏ bé níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, muốn đưa cái này chiếm mình tiện nghi người, cho từ phía dưới bàn lôi ra ngoài. Nhưng mà, Hạ Trung Nghĩa một gương mặt già nua, đen cùng một bình để nồi như nhau, chỉ gặp lão gia tử, không nói hai lời, giơ chân lên chớp mắt ở giữa đá vào Hạ Vũ trên mông. Trực tiếp đem nội tâm vui vẻ mình, cho đạp tỉnh. Mau chóng tỉnh ngộ, bên người còn ngồi lão gia tử. Chỉ gặp, lão gia tử khí được bàn tay vỗ bàn. Hét, ngươi cái không tiền đồ đồ chơi, lại không thể cho bố trưởng chút mặt mũi. Tiểu Thiền sớm muộn đều là người ngươi. Nhìn ngươi vậy không tiền đồ sức lực, bố một gậy thọt chết ngươi. CMN, vừa thấy ra ra mình muốn đánh mình. Hạ Vũ thân hình linh hoạt cùng một khỉ như nhau. Không ngừng ẩn núp dưới cơn thịnh nộ lão gia tử công kích. Bây giờ lão gia tử cầm côn gỗ trong tay. Đem Hạ Vũ đuổi đi nhảy lên nhảy xuống. Không được ăn xanh. Thời gian lão gia tử thở hỗn hển. Hạ Vũ vội vàng khuyên lơn. Lão gia tử à. Người cũng như thế một bó to tuổi tác. Nghỉ một lát đi. Người cái này đánh được không mệt. Ta cũng tránh mệt mỏi. Cái này miệng thiếu tật xấu lại phạm, mới vừa đem chuẩn bị ngừng bắn lão gia tử, lại làm được lửa giận vạn trường. Bao Hạ Vũ cái mông lại bắt đầu đánh, bà nội của ngươi chân, thằng nhóc con, còn dám khiêu khích bố lửa giận, rút ra không chết ngươi. Nói xong, Hạ Trung Nghĩa đuổi mình cháu nhỏ, chạy hai dặm, cái này làm cho phía sau Dương Thiền bước nhỏ gót chân. Lo âu hô to, ra ra, ngươi chớ chạy, đừng mệt nhọc à, Vũ ca ngươi liền cho ra ra nhận cái sai lầm à. Ra ra lớn tuổi, không thể và ngươi so à, nhưng mà, nhu nhược khuyên giải lời nói, căn bản không ngăn được đây đối với rất ngầu hai ông cháu. Chớp mắt ở giữa, cái này hai người liền chạy mất dạng, một mực chạy đến cửa thôn, lão gia tử thở hỗn hển. Phát hiện căn bản không đuổi nổi mình cháu nhỏ, chỉ có thể một cái vứt bỏ cây gậy trong tay. Đối với mình cháu nhỏ thu nhận, lão gia tử sậm mặt lại hét, chạy cái cầu, ngươi cút cho lão tử trở lại, cùng ngươi nói chút chuyện mà. Thật đừng đánh, gặp lão gia tử đem cây gậy cũng ném. Hạ Vũ xoay người chậm rãi tới đây, không ngừng rúc cổ, cảnh giác mười phần. Một bộ tùy thời chuẩn bị quay đầu chạy dáng vẻ. Lão gia tử tức giận nói. Ngươi ngu à, Tiểu Thiền ở bên trong viện. Có mấy lời khó mà nói. Ngươi cho ta đây nói một chút. Ngươi bây giờ là nghĩ thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.